Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569 không thể quay về, nguyên lai ở siêu cấp vũ khí hạt nhân nổ mạnh thời điểm. Riêng Nhật tộc người vừa lúc ở siêu cấp vũ khí hạt nhân nổ mạnh trung tâm, cũng chính là trùng động nơi vị trí. Cho nên siêu cấp vũ khí hạt nhân cũng không có đối Riêng Nhật tộc nhân tạo thành thương tổn. Ngược lại trực tiếp thông qua trùng động đem hắn đưa đến dị thế giới. Riêng Nhật tộc người là trên địa cầu cái thứ nhất đi vào dị thế giới người. Ở phát hiện cái này kỳ dị thế giới lúc sau, Riêng Nhật tộc người trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái đối phó Nhật tộc đại địch Giang Tâm Thành kế hoạch. Bởi vì ở chế tạo siêu cấp vũ khí hạt nhân thời điểm, Riêng Nhật tộc người chính là trung tâm nhà khoa học chi nhất. Biết siêu cấp vũ khí hạt nhân một khi nổ mạnh sẽ xuất hiện trùng động. Đây là bởi vì Nhật tộc di dân nhà khoa học ở trong đó tăng thêm một loại kỳ lạ biến dị nguyên tinh. Loại này biến dị nguyên tinh có thể đại biên độ tăng cường siêu cấp vũ khí hạt nhân uy lực. Nhưng là đồng thời cũng sẽ tạo thành trùng động. Bất quá loại này trùng động là có thể trừ khử. Chỉ cần dùng cái loại này biến dị nguyên tinh chế tạo một quả đơn giản bom, liền có thể trừ khử trùng động. Lúc ấy thực nghiệm thời điểm Nhật tộc di dân nhà khoa học chỉ cảm thấy rất có ý tứ, cũng không có cẩn thận truy cứu cái này trùng động rốt cuộc thông hướng về phía nơi nào. Trừ khử trùng động bom lại có chỗ lợi gì? Chính là theo siêu cấp vũ khí hạt nhân ngoài ý muốn nổ mạnh, Riêng Nhật tộc người may mắn chưa chết. Hơn nữa hắn trên người còn mang theo một quả có thể trừ khử trùng động bom. Riêng Nhật tộc người tức khắc nghĩ tới cuối cùng một cái đối phó Nhật tộc đại địch Giang Tâm Thành phương pháp, đó chính là giấu ở trùng động phía dưới. Chờ đến Giang Tâm Thành tiến vào thời điểm ném ra trừ khử trùng động bom, đem Giang Tâm Thành trục xuất ở nguy hiểm thật mạnh dị thế giới. Nói như vậy tương đối với địa cầu mọi người mà nói, Giang Tâm Thành cũng tương đương đã chết. Nghĩ kỹ rồi cái này ác độc kế hoạch, Riêng Nhật tộc người lập tức bắt đầu phó chư thực thi. Ở phế tích giống nhau phòng thí nghiệm nào đó che giấu kiên cố kho hàng chung tìm được rồi một ít gỗ đàn, dùng này đó gỗ đàn chế tác một kiện gỗ đàn quần áo, làm bất luận kẻ nào đều phát hiện không được chính mình. Sau đó tiến vào trùng động, ở dị thế giới một khối nham thạch chung móc ra một cái miễn cưỡng có thể giấu người địa phương trốn vào trong đó. Chờ đợi Giang Tâm Thành đã đến, Riêng Nhật tộc người nguyên bản cho rằng Giang Tâm Thành ít nhất cũng muốn rất dài một đoạn thời gian về sau mới có thể tiến vào trùng động. Rốt cuộc thiên kim chi tử tọa bất thùy đường, chính là hắn không nghĩ tới bởi vì kiếp trước chấp niệm. Hơn nữa đối trùng động bên kia thế giới có điều hiểu biết, cộng thêm đã có người có thể đủ tồn tại ra vào dị thế giới. Cho nên Giang Tâm Thành cư nhiên gấp không chờ nổi mà thực mau vào trùng động. Khiến cho Riêng Nhật tộc người bắt được ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Đem Giang Tâm Thành trục xuất ở thế giới xa lạ này. Ha ha ha ha, Giang Tâm Thành, ngươi xong đời. Cái loại này biến dị nguyên tinh toàn thế giới chỉ có cùng nơi. Còn cần các loại vũ khí hạt nhân lẫn nhau phối hợp. Cực kỳ phức tạp, ngay cả chính chúng ta đều không thể chế tạo ra cái thứ hai siêu cấp vũ khí hạt nhân. Hiện giờ trùng động đã đóng cửa, cho nên ngươi đừng nghĩ lại hồi địa cầu. Đời này ngươi đều phải đãi ở cái này đưa mắt không quen dị thế giới. Không đúng, có lẽ nếu không bao lâu thời gian ngươi đã bị những cái đó mãnh thú cấp xử lý. Muốn sống cũng sống không được lâu lắm. Mani Riomet Nhật tộc người đắc ý mà cười to. Thế nếu điên cuồng, Giang Tâm Thành trong lòng lệ khí bạo trướng. Bất quá tại đây phía trước, ngươi nhất định sẽ trước ta mà chết. Ta vốn dĩ liền không có nghĩ tới tồn tại. Bất quá tưởng tượng đã có thế giới đệ nhất cường giả cho ta chôn cùng, ta cho dù chết cũng vui vẻ. Riomet Nhật tộc người phóng đại cười, một cái tát chụp ở chính mình trên đầu. Ta cho dù chết cũng sẽ không chết ở ngươi cái này đao phủ trên tay. Ngươi liền tính là muốn trả thù ta, kia cũng là người si nói mộng. Ha ha ha. Riomet trung niên nhân cười lớn ngã xuống, thẳng đến hắn quải rớt. Giang Tâm Thành cũng không biết tên của hắn, một chân đem Riomet trung niên nhân thi thể đá thành cho tẫn, tránh cho huyết tinh khí vị đưa tới nguyên thủy rừng rậm bên trong nguyên thú nhóm. Giang Tâm Thành nhìn trùng động biến mất địa phương, hung hăng mà ra quyền, nặng nề mà oanh kích ở trùng động biến mất địa phương. Lại phát hiện chính mình đánh tới không chỗ, chỉ là ở bạch bạch mà lãng phí sức lực. Theo sau lại dùng thần tiễn thuật oanh kích, lại cầm kiếm thứ đánh, thậm chí trực tiếp nhảy đến trùng động nơi địa phương. Đáng tiếc hết thảy đều chỉ là vô dụng công, trùng động thật sự biến mất. Giang Tâm Thành trở về không được, phẫn nộ nôn nóng dưới, Giang Tâm Thành lại suy nghĩ các loại biện pháp muốn làm trùng động xuất hiện, chỉ là đều không có thành công. Một giờ hậu, Giang Tâm Thành bất đắc dĩ mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn đỉnh đầu trống rỗng địa phương, trong lòng khó chịu đến cực điểm. Mani đã hơn một năm thời gian, thật vất vả khôi phục thực lực, đang muốn trở về vấn ân chính mình thân nhân ái nhân, thậm chí muốn ở đột phá đến thiên nhân cảnh lúc sau cùng các nàng kết hôn. Chính là hiện tại lại bị vây ở dị thế giới, liền trở về con đường đều không có. Chính mình thật là quá nóng vội, chính là ai có thể đủ nghĩ đến như thế kinh thiên động địa đại nổ mạnh. Cư nhiên còn có Nhật tộc di dân nhà khoa học sống sót, còn vừa lúc là trung tâm nhà khoa học, trùng hợp trên người mang theo có thể trừ khử trùng động bom. Này hết thảy, chẳng lẽ là ý trời? Giang Tâm Thành chua xót mà cười, trong đầu các loại ý niệm đan chéo, hiện ra một chương chương khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế dung nhan. Lâm Ân Ân, Tư Hân Vận, Giang Tâm Vũ, Hiên Viên Ngưng Sương, Tư Hân Nhi, nếu là có thể trở về nói, chính mình tuyệt đối sẽ không lại ngượng ngùng xoắn xít. Liền nhân gia nữ hài tử đều đồng ý, hắn còn có cái gì muốn nói? Quản hắn cái gì cô em vợ, hoặc là không có huyết thống muội muội, trực tiếp đẩy ngã cưới chính là. Chỉ là hiện tại lại đến nói này đó đã chậm. Giang Tâm Thành lần đầu tiên cảm giác được như thế thương tâm. Nếu là hết thảy đúng như cái kia Riomet Nhật tộc người theo như lời, hay là đời này chính mình thật sự vô pháp lại đi trở về sao? Rốt cuộc vô pháp nhìn thấy những cái đó làm chính mình hồn khiên mộc nhiều nhân nhi sao? Trên mặt xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Giang Tâm Thành cả đời này lần đầu tiên cảm giác như thế hối hận. Nếu là sớm biết rằng nói như vậy, chính mình thật sự không nên lòng nóng như lửa đốt mà tới nơi này. Nguyên bản là vì đền bù kiếp trước tiếc nuối, tưởng mau chóng tiến vào nhìn xem dị thế giới, chính là không nghĩ tới lại đem chính mình cấp lâm vào tiến vào. Rốt cuộc ra không được. Đối với cái này thế giới mới, Giang Tâm Thành cố nhiên có rất nhiều ý tưởng. Chính là cùng vĩnh viễn hồi không đến địa cầu so sánh với, Giang Tâm Thành tình nguyện ở địa cầu sống quãng đời còn lại cả đời, cũng không nghĩ ở cái này dị thế giới cô độc mà vượt qua vĩnh vô ngăn tận dài lâu năm tháng. từ đây không bao giờ có thể nhìn thấy chính mình thân nhân ái nhân nhóm Money thống khổ mà ngồi ở trên tảng đá. Giang Tâm Thành từ thần khí thịnh đường không gian chung lấy ra một lọ rượu Mao Đài. Không có dùng bữa, trực tiếp uống rượu, trong lòng khó chịu thực. Lần đầu tiên cảm giác được như thế cô đơn cùng hối hận. Một mồm to mà rót, không biết uống lên bao lâu. Giang Tâm Thành có chút say khướt, thời điểm trong đầu đột nhiên linh quang trượt lóe. Đôi mắt xẹt qua một mạt lộng lẫy đến cực điểm sáng rọi. Có lẽ, hẳn là, còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm Money. Hết chương.